Tốt nhất con dề, chương 339, ngươi không phải thích uống rượu sao? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, thật xin lỗi, ta làm không được, Giang Nhan mặt trầm xuống nói ra, nàng là đáp ứng ngoại liên bộ dài quá tới cùng một chỗ kính cái rượu. Hỗ trợ kéo kéo đầu tư, thế nhưng cũng không có nói muốn uống nhiều rượu như vậy à, hơn nữa phàm là nam nhân phải để nữ nhân uống nhiều rượu như vậy. Hơn phân nửa đều mục đích không thuần. Thái độ gì, Tề Bộ trưởng, các ngươi trong nội viện đây đều là người nào? Khâu Tại Trung sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào? Có phải hay không xem thường chúng ta Mây Xương tập đoàn cái này 100 triệu đầu tư a? Tề Thủ Nghĩa thân thể run lên. Biết rõ Khâu Tại Trung đây là cầm đầu tư sự tình uy hiếp hắn đâu. Cuống quýt cười bồi nói. Ai u, Khâu hội trưởng. Ngài đừng nóng giận, không dối gạt ngài nói. Ta vị đồng nghiệp này là mới tới. Không hiểu quy củ lắm. Ngài chớ trách. Ta vậy liền để chúng ta ngoại liên bộ nữ đồng sự cho ngài mời rượu. Vừa mới nói xong, hắn lập tức hướng một bên một cái hóa thành tinh xảo trang dung ngoại liên bộ nữ dưới tay đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nữ dưới tay ngầm hiểu, lập tức bưng rượu nâng người, lắc lắc thân hình như thủy xà đi tới lấy lòng nói. Khâu hội trưởng, ngài đừng nóng giận, đến, ta bồi ngài uống một chén. Nàng lúc nói chuyện toàn bộ thân thể hữu ý vô ý trên người Khâu Tại Trung cọ sát một chút. Nàng thế nhưng là tại các công ty lớn bộ phận PA trộn lẫn qua lão thủ. Tự nhiên kinh nghiệm 10 phần, biết rõ thế nào chiếm được hộ khách hân hoan. Khâu Tại Trung hỏa khí lúc này mới hàng một chút, một cái tay lơ đãng tại nàng mặc bóng loáng tất chân trên đùi sờ lấy. Một bên bưng rượu lên cùng với nàng cụng ly mộ cái. Tiếp theo uống một hơi cạn sạch, bất quá vẫn là trầm mặt hướng Tề Thủ Nghĩa nói ra. Tề Bộ trưởng, ngươi thật tốt làm một chút ngươi cái này đồng nghiệp mới công việc a cũng quá không hiểu chuyện đi. Một chén rượu cũng không bồi ta uống, không khỏi quá không đem ta coi ra gì đi. Thế nào, ta ngay cả chút mặt mũi này đều không có sao, ngoại liên bộ nữ nhân này xác thực dáng dấp còn không tệ. Dáng người cũng đầy đặn. Thế nhưng cùng Giang Nhan so sánh, đơn giản chính là rong chi tục phấn, cho nên Khâu Tại Trung vẫn là đem chú ý hướng Giang Nhan trên thân đánh. Rốt cuộc loại khí chất này xuất chúng cao cấp mỹ nữ. Hắn cả một đời cũng không đụng tới mấy lần, Khâu hội trưởng hiểu lầm, sao có thể chứ, ngài đừng có gấp, ta trước cùng với nàng câu thông, Tề Thủ Nghĩa cười ha hả gật gật đầu. Sau đó đem Giang Nhan kéo sang một bên, nghiêm nghị nói, Giang Nhan, ngươi chuyện gì xảy ra, bảo ngươi uống chén rượu khó khăn như thế sao, cũng không phải để ngươi uống độc dược, Tề Bộ trưởng, ta đã đáp ứng tới mời rượu, thế nhưng là không nói muốn uống nhiều rượu như vậy. Giang Nhan lạnh giọng nói ra, nếu không phải xem tại chủ nhiệm các nàng trên mặt mũi, nàng mới bất quá tới đâu. Lời này của ngươi là có ý gì? Cái này liên quan đến thế nhưng là bệnh viện lợi ích. Chẳng lẽ bệnh viện không phải ngươi bệnh viện sao? Áo, ta nhớ ra rồi, ngươi chẳng qua là một cái lâm thời tới học tập sống mà thôi. Căn bản không tại bệnh viện chúng ta bệ chế hệ thống bên trong. Tề Thủ Nghĩa hừ lạnh một tiếng, đẩy dưới mũi lên con mắt, mặt âm trầm nói. Giang Nhan, ta biết, ngươi rất có hy vọng ở lại viện, thế nhưng vậy cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Lần này đầu tư nếu là bởi vì ngươi chén rượu này mà thất bại. Vậy ngươi cảm thấy bệnh viện còn có thể lưu lại ngươi sao? Giang Nhan nghe nói như thế không khỏi cắn răng, sắc mặt biến, Tề Thủ Nghĩa lời nói này xem như nói đến trong nội tâm nàng đi tới. Nàng quan tâm nhất chính là sau cùng có thể hay không lưu tại kinh đại nhất viện. Không hề nghi ngờ, so sánh với Thanh Hải, thủ đô lại thêm có phát triển tiền đồ. Hơn nữa kinh đại nhất viện tại cả nước xếp hạng, cũng muốn mạnh hơn Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân. Chủ yếu hơn là, Lâm Vũ đã lựa chọn cắm rễ thủ đô rồi, cho nên nàng cũng bức thiết hy vọng mình có thể lưu lại. thế nhưng cả nước lần này tới Kinh Đại Nhất Viện học tập tổng cộng có hơn 100 người. Mà ở lại viện danh ngạch vẻn vẹn có 8 người. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Nàng mặc dù ngày bình thường xác thực biểu hiện không tệ. Thế nhưng có thể hay không ở lại viện thật đúng là ẩn số. Có lẽ lấy Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn giao tình, giúp nàng chào hỏi nàng liền có thể lưu lại. Nhưng đây không phải nàng muốn. Nàng là một cái tự cường nữ nhân. Hy vọng lấy năng lực chính mình đạt được tán thành. Coi như lúc trước tiến nhập Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân. Cũng là chính nàng thi được đi. Tề Thủ Nghĩa xem xét Giang Nhan có chút bị thuyết phục. Lập tức ngữ khí hòa hoãn nói. Ngươi trái lại ngẫm lại. Nếu là ngươi chén rượu này uống. Khâu hội trưởng vui vẻ. Khoản này đầu tư quyết định. Vậy cũng xem như ngươi vì bệnh viện lập công. Đến lúc đó bệnh viện muốn không giữ ngươi lại đều không thể nào nói nổi a. Giang Nhan do dự một chút. Cuối cùng gật gật đầu. Nói ra, được, bất quá ta cũng chỉ uống một chén. Kỳ thật lấy nàng tửu lượng, uống cái 2-3-2 rượu trắng vẫn là không đáng kể. Cái này cốc thủy tinh một chén cũng liền 2 lượng, nàng ngược lại là có thể tiếp nhận. Này mới đúng mà, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cùng người sự tình khoa nói vài lời hữu ích. Tề Thủ Nghĩa sắc mặt vui mừng, đi nhanh lên đi qua. Cười ha hả hướng Khâu hội trưởng nói ra, ai nha, Khâu hội trưởng, chúng ta vị này đồng nghiệp mới nghĩ thông suốt, cảm thấy vừa rồi không phải, chậm trễ ngài, nàng muốn đích thân mời ngài một chén rượu bồi tội, dạng này sao còn tạm được, Khâu Tại Trung nghe xong lập tức trên mặt ý cười, nâng người bưng chén rượu cùng Giang Nhan đụng một cái, nói ra, Giang tiểu thư, ta tới Hoa Hạ nhiều lần như vậy. Cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngài xinh đẹp như vậy nữ tử. Dùng các ngươi Hoa Hạ mà nói tới nói. Chính là khuynh quốc khuynh thành. Hắn nói chuyện thời điểm. Tay hướng Lâm Vũ trên lưng tìm kiếm. Thế nhưng Giang Nhan rất bí mật né tránh. Đa tạ Khâu hội trưởng khích lệ. Giang Nhan trên mặt mang qua loa nụ cười. Nhẹ nhàng mà dùng chén rượu cùng hắn đụng một cái. Tiếp theo cau mày đem ly bên trong rượu trong nháy mắt làm. Tốt, Giang tiểu thư tửu lượng giỏi a, Khâu Tại Trung uống xong sau lập tức cầm rượu lên bình. Làm ra vẻ muốn cho Giang Nhan rót rượu, một cái tay khác lần nữa làm bộ lơ đãng hướng Giang Nhan trên lưng ôm đi. Bất quá Giang Nhan một bên che miệng ho khan, một bên né tránh, bất quá nàng cái này vừa trốn. Ngược lại là bị Khâu Tại Trung thừa cơ đem nàng rượu trong chén đổ đầy. Khâu hội trưởng, ta không uống, Giang Nhan lắc đầu cự tuyệt nói. Ai, Giang tiểu thư quá không nể mặt ta đi, mới vừa rồi là ngươi kính ta, lần này là ta kính ngươi, làm người sao, tuyệt đối đừng không biết tốt xấu. Khâu Tại Trung cười ha hả nói ra, ngữ khí mơ hồ có một tia uy hiếp hương vị. Hắn am hiểu sâu nữ nhân chỉ có uống say người kia mới có cơ hội đạo lý. Cho nên cấp thiết muốn đem Giang Nhan quá chén. Tốt có thể thừa dịp. Hắn tin tưởng, chỉ bằng Tề Thủ Nghĩa đối với đầu tư khát vọng độ. Chỉ cần hắn nói phải đem Giang Nhan mang đi, Tề Thủ Nghĩa tuyệt đối sẽ gật đầu đáp ứng. Thật xin lỗi, Khâu hội trưởng, ta thực uống không được. Giang Nhan nghe xong lời này. Lạnh xuống mặt, kiên quyết cự tuyệt nói. Trong giọng nói mơ hồ có một chút không vui. Giang Nhan, tối thiểu ý tứ nha. Tề Thủ Nghĩa cười ha hả khuyên nhủ. Ý là để cho Giang Nhan nhấp một ngụm là được rồi. Vậy được rồi, ta ý tứ một chút. Giang Nhan cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tiếp theo cùng Khâu Tại Trung đụng một cái ly. Sau đó ngửa đầu nhẹ nhàng mà uống một ngụm. Không tốt, Giang tiểu thư, nhất định phải toàn bộ làm đi. Khâu Tại Trung liếm môi cười nói. Lúc này Khâu Tại Trung trợ lý đột nhiên bỗng nhiên luồn lên. Một phát bắt được Giang Nhan cổ tay, dùng sức đem cái chén rót hướng trong miệng nàng. Mắng, Tây Ba, hội trưởng chúng ta để ngươi làm, ngươi liền phải làm, hắn lời còn chưa dứt. Một thân ảnh tiễn đồng dạng bắn về phía hắn. Một cước đạp đến bộ ngực hắn bên trên, hắn thân thể bỗng nhiên bay ra, hung hăng đụng phải phía sau trên tường, phanh một tiếng quẳng xuống đất, tựa như bùn nhão một dạng hướng trên mặt đất một co quắp. Trong chốc lát không có tiếng vang, mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt hiện đầy hoảng sợ chi tình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Lâm Vũ đã đứng ở Giang Nhan bên cạnh. Nhan tỷ, không có sao chứ? Lâm Vũ lạnh lùng quét mắt trên mặt đất trợ lý, tiếp theo đem Giang Nhan cái chén lấy tới, dùng tay áo giúp nàng lau miệng. Giang Nhan bị hắc dùng sức ho khan vài tiếng, tiếp theo khoát khoát tay, không có việc gì. Kỳ thật vừa bắt đầu Giang Nhan cùng Khâu Tại Trung mời rượu thời điểm Lâm Vũ liền chú ý tới bên này động tĩnh. Hắn biết rõ loại trường hợp này kính chén rượu cũng là bình thường. Hơn nữa hắn cũng biết Giang Nhan tửu lượng, cho nên từ đối với Giang Nhan công việc tôn trọng, hắn cũng không có nhúng tay. Nhưng nhìn đến cái ngốc bức này trợ lý vậy mà cho hắn Nhan tỷ rót rượu. Hắn lửa vụt liền lên đến rồi. Cũng mặc kệ đây là trường hợp nào, bay thẳng tới một cước liền đem cái này trợ lý đạp bay. Ngươi là ai? Khâu Tại Trung gầm thét một tiếng. Hắn thanh bằng hai cái bảo tiêu đã bỗng nhiên bắn lên, phi tốc nhào về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ đưa tay chộp một cái xé ở một người tóc, dùng sức cong lên, tựa như phiết một cục đá nhỏ mà một dạng phủi ra ngoài. Người kia hung hăng nện vào một người khác trên thân, hai người lập tức nện làm một đoàn, cùng ục ục lăn đến trên mặt đất. Lâm Vũ cô lấy một cái ghế thuận thế vung mạnh tới. Cái ghế phanh tại trên thân hai người đạp nát, hai cái bảo tiêu hướng trên mặt đất một cắm, trong lúc đó không một tiếng động, chung quanh một đám người sợ đến mặt như màu đất, vụt nâng người chạy tới một bên. Ngươi không nên làm ẩu a. Khâu Tại Trung thấy cảnh này sợ đến mặt đều tái rồi, vội ý thức lui về sau lui. Ngươi là cái gì người? Tề Thủ Nghĩa cũng vô cùng hoảng sợ nhìn qua Lâm Vũ, lấy điện thoại cầm tay ra làm ra vẻ muốn báo cảnh. Ta là Giang Nhan người yêu. Lâm Vũ cau mày nói ra. Áo, ngươi là Giang Nhan người yêu a? Tề Thủ Nghĩa lúc này mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hướng Giang Nhan nói ra. Giang Nhan, ngươi người yêu đây là có chuyện gì? Vì sao vô duyên vô cớ đánh người? Vô duyên vô cớ, ta người yêu nhìn thấy ta bị khi phụ, chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Giang Nhan che ngực, trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng, thế nhưng là không ai khi dễ ngươi a. Tề Thủ Nghĩa ửng ực nuốt ngụm nước bọt, có chút chột dạ nói ra. Không có khi dễ, Tề Bộ trưởng, vậy có phải hay không ta cũng có thể nắm lỗ mũi đổ cho ngươi vài chén rượu a? Lâm Vũ cười lạnh nhìn hắn một chút, trên mặt hàn ý, nói xong hắn nắm lên một bình rượu hướng phía Khâu Tại Trung đi qua. Ngươi muốn làm gì? Khâu Tại Trung một bên lui về sau, một bên mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nhìn qua Lâm Vũ. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Đại Hàn Dân Quốc Mây Sương Tập Đoàn Hội trưởng. Các ngươi thủ đô đại gia tộc Lý gia đều phải cầu công ty của chúng ta hợp tác. Khâu Tại Trung mặc dù không biết Lâm Vũ địa vị, thế nhưng biết rõ Lý gia tại thủ đô là cái đại gia tộc, cho nên muốn cầm Lý gia danh tiếng tới dọa Lâm Vũ. Đừng nói, nghe được, Lý gia, hai chữ, Lâm Vũ ngược lại là nao nao, bất quá bước chân nhưng không có một chút đình trệ. Đừng nói cái này người Hàn Quốc nhận biết Lý gia, chính là nhận biết quân tình sử lãnh đạo đều không dùng. Vũ nhục hắn nữ nhân, liền phải tiếp nhận trừng phạt, ngươi không phải thích uống rượu sao? Đến, ta kính ngươi, Lâm Vũ một bên cười, một bên đột nhiên bỗng nhiên lẻn đến Khâu Tại Trung trước mặt. Một cái xé ở hắn cổ áo đem hắn ấn vào trên mặt bàn. Cầm trong tay bình rượu một chút nhét vào trong miệng hắn. Lộc cộc rót đến trong miệng hắn. Khâu Tại Trung từ từ nhắm hai mắt nắm, bắt loạn quấy loạn, dùng sức tới phía ngoài phun. Rượu tung tóe một mặt, liều mạng giãy giụa lấy. Thế nhưng Lâm Vũ lực tay mà quá lớn, hắn căn bản giãy giụa không ra. Một bình rượu rót xong, Lâm Vũ đem cái bình ném một cái, lần nữa cầm qua một bình đẩy ra, đem rượu miệng bình cắm đến Khâu Tại Trung miệng bên trong ực. Ngươi quá phận. Tề Thủ Nghĩa ở một bên tức giận hồn thân run rẩy. nhưng lại không dám lên trước ngăn cản Lâm Vũ. Tức giận nói, ngươi biết làm như vậy sẽ đối với Giang Nhan sinh ra ảnh hưởng gì sao? Cách chương.